Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111: Đi lên liền phóng đại chiêu. Lục Viễn phát hiện mình dần dần biến thành đám người tiêu điểm. Mình vào cửa thời điểm tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Nhưng Lục Viễn lại cảm thấy mình bị người bài xích. Tất cả mọi người nhìn xem mình, nhưng là mình ngay tại chỗ Phương lại không có bất kỳ người nào chịu ngồi. Những tuyển thủ khác top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vị trí có chút chen chúc. Nhưng là vị trí của mình lại trống rỗng. Hắn có thể cảm nhận được loại này cảm giác bài xích. Là những này tuyển thủ đúng là bài xích Lục Viễn. Thậm chí trong lòng nhìn Lục Viễn không thoải mái. Trong một tuần lễ này, tất cả mọi người tại riêng phần mình trong phòng huấn luyện phi thường cố gắng luyện ca. Nhưng là đi ngang qua cái này cầu đầu nhân phòng nghỉ thời điểm, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe được bên trong có phát ra thanh âm gì. Hết thảy đều rất yên tĩnh, thậm chí là an tĩnh có chút quá phận. Người ta liều sống liều chết đang cố gắng, nhưng là cái này cầu đầu nhân đâu, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy hắn cố gắng qua. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cầu đầu nhân nhân khí tại trong bọn họ lại là vượng nhất. Mỗi ngày phóng viên tới phỏng vấn ngay lập tức đều sẽ tìm cầu đầu nhân. Về phần bọn hắn mãi mãi cũng là sắp xếp vị thứ hai. Đương nhiên quan trọng hơn một điểm là bọn hắn cảm thấy cái này đầu chó thân người trên có công. Ty giải trí bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng. Tới ca hát chính là hoàn toàn mạ vàng tới. Bọn hắn không cảm thấy cái này cầu đầu nhân có thể hát tốt bao nhiêu. Nhiều nhất chính là có một bài không tệ tốt ca mà thôi. Đối với điểm này bọn hắn rất ghen ghét. Trong vô hình ghen ghét liền để bọn hắn vô ý thức không muốn cùng cái này cầu đầu nhân ở chung một chỗ. Trong vô hình Lục Viễn liền bị bài xích. Lục Viễn đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên hắn cũng không có mặt dày mày dạn cùng bọn hắn tụ cùng một chỗ ý tứ. Hắn cảm thấy hắn cùng bọn hắn hoàn toàn là hai loại người. Tương lai chú định hội đi một đầu không cùng đường. Lần này mình hống xong một cuống họng liền rời đi, cho nên hoàn toàn không cần thiết mặt lạnh thiếp. Nóng cái mông, Lục Viễn yên lặng ngồi ở trong góc nhắm mắt lại điều chỉnh mình lên đài thời điểm trạng thái. Cái này 7 ngày thời gian bên trong hắn mặc dù không có chân chính trên ý nghĩa luyện ca, nhưng là mỗi lúc trời tối thời điểm hắn vẫn là hội tránh trong phòng vệ sinh hống hai cuống họng. Tìm một cái loại kia lên đài trước trạng thái. Có đôi khi là khuya khoát đi nhà xí thời điểm tìm tới điểm cảm giác cũng sẽ hống một chút cuống họng. Đối với cái này ngụy mập mạp phi thường có oán niệm. Sau đó luôn luôn chửi ầm lên Lục Viễn tên vương bát đản này. Đây đối với ngụy mập mạp đến nói là một loại khủng bố tra tấn. Hắn đã trải qua không chỉ một lần đang say ngủ bên trong bị Lục Viễn như thế một hống cho hống tỉnh. Ném tới trên mặt đất bệnh tim đều kém chút bị dọa ra. Lục Viễn mặc dù biểu thị về sau thoáng hội chú ý, nhưng vẫn là sẽ tiếp tục hống. Loại trạng thái này rất huyền diệu. Nếu như tiến vào loại trạng thái này về sau, Lục Viễn liền sẽ dị thường chuyên chú. Tình cảm cũng sẽ rất đầu nhập, mặc dù hống xong về sau sẽ phi thường mệt mỏi. Bất quá Lục Viễn cảm thấy phi thường thoải mái. Loại kia thoải mái lâm ly liều lĩnh phát tiết cảm giác thật rất thoải mái. Đem những năm này ủy khuất, chua xót, không cam tâm, khó chịu toàn bộ giống lên. Lần này tới đến Tương Nam về sau, Lục Viễn duy trì tốt nhất trạng thái. Hắn cảm thấy mình hống kia thủ, chết đều muốn yêu, hoàn toàn không có vấn đề. Hoàn toàn có thể bảo tạc. Người tốt, xin hỏi ngài chuẩn bị được thế nào? Những ngày này ngươi vẫn luôn không tại, chẳng lẽ ngươi rời đi Tương Nam rồi? Xin hỏi ngươi là đang len lén luyện ca sao? Ngươi tốt, ngươi có thể nói hai câu sao? Tại tiết mục bắt đầu trước có nửa giờ phỏng vấn thời gian. Khi phỏng vấn phóng viên đi vào nghỉ ngơi đại sảnh về sau, tự nhiên ngay lập tức nhìn thấy Lục Viễn. Về sau nhao nhao nhãn tình sáng lên, hưng phấn hướng Lục Viễn chạy chậm tới. Thật có lỗi, đây là bí mật, ta không thể nói, ta có đang luyện ca, thật có lỗi. Cái khác ta không thể lộ ra, thật có lỗi, thật xin lỗi. Ta hơi mệt chút, ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Đối mặt phóng viên vấn đề về sau, Lục Viễn nghe theo Lưu Thư Giao lời. Nói cứ như vậy ứng phó, đã không hiện xa lánh cũng không hiện lãnh đạm. Tóm lại ứng phó được không có chút nào bất luận cái gì dinh dưỡng. Bất quá phóng viên thật hài lòng, đem so với trước không rên một tiếng Lục Viễn. Hiện tại đã hoàn toàn tốt hơn nhiều. Hồ ly ảnh chân dung tuyển thủ nhìn thoáng qua Lục Viễn. Ánh mắt hiện lên một trận khó chịu, sau đó có chút dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm hừ nhẹ một chút. Hắn rất không thích Lục Viễn, hắn càng nghe Lục Viễn thanh âm càng không thoải mái. Hắn cảm thấy người này rất trang bức, rất chảnh. Nếu như sau lưng ngươi không phải có công ty một mực giúp ngươi chống đỡ lấy kinh doanh lời nói, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy trang bức bản sự? Nếu như ngươi giống như ta, không có quản lý công ty lời nói, ngươi sợ là so ta còn không bằng. Bất quá cứ việc phi thường không thích, nhưng hắn cũng không khả năng mở miệng trào phúng hoặc là nhảy ra nói những lời này. Hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ đến, hắn cũng không phải não tàn, loại này không có chỗ tốt điển hình sự tình hắn làm sao có thể làm. Sau đó hắn vô ý thức nhìn về phía những người khác. Chỉ thấy những người khác thái độ gần giống như hắn về sau. Tâm hắn lý ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Tất cả mọi người chán ghét người này. Như vậy người này tại trên sân khấu này khẳng định ngốc không dài. Đương nhiên phóng viên phỏng vấn xong Lục Viễn đi phỏng vấn những tuyển thủ khác về sau. Những tuyển thủ khác rõ ràng so Lục Viễn càng biết nói chuyện. Cái gì ta rất cố gắng luyện ca đến mấy điểm. Cái gì ta rất vất vả một mực tại chuẩn bị ca. Cái gì ta rất có tự tin, tóm lại là các loại chính năng lượng tràn đầy đồ vật. Cùng Lục Viễn hô mệt mỏi phụ năng lượng thanh âm tạo thành phi thường so sánh rõ ràng. Tại phóng viên cầm microphone rời đi phòng nghỉ thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi người vô ý thức nhìn một chút Lục Viễn. Đùa nghịch hàng hiệu, nhỏ thịt tươi hơi một làm liền mệt mỏi. Dễ hỏng được không được, bọn hắn cảm thấy những này nhãn hiệu đám dân mạng lập tức liền sẽ dán tại trên thân người này. Bọn hắn có một loại Lục Viễn tại trên mạng danh tiếng muốn hoàn toàn sụp đổ dự cảm. Cái này dễ chịu, rút thăm rất sắp bắt đầu. Lục Viễn nhìn chằm chằm số 4 ký nhắm mắt lại. Trong lòng tựa như ngàn vạn đầu thảo nê mã lần nữa nghiền ép mà qua. Lại tới, lại là cái số này. Chẳng lẽ đời ta liền cùng tứ trống lên? Lục Viễn mở to mắt, sau không hiểu thở dài. Loại dự cảm này phi thường không tốt, cái này khiến Lục Viễn cực độ không thoải mái. Bắt đầu rút thăm về sau, theo người chủ trì một trận tuyên bố sau riêng phần mình tuyển thủ trở lại riêng phần mình. Trong phòng nghỉ chuẩn bị chiến đấu, Lục Viễn trở lại mình phòng nghỉ sau này sẽ là uống nước. Trong đầu nhớ lại kia thủ chết đều muốn yêu kiểu hát. Trước kia thế giới kia cái này ca sĩ phi thường dữ rồi. Vừa ra trận liền trực tiếp báo tố đến cao âm đem tất cả chúng mê ca hát rung động đến. Trước đó, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua dạng này tê tâm liệt phế kiểu hát. Lục đạo, người nhất định phải tiếp tục bản gốc sao? Tiếp tục bản gốc thế nào? Ta luôn cảm thấy tham gia cái này tranh tài dùng bản gốc mặc dù có thể bác người nhãn cầu. Nhưng đối thành tích tăng lên không phải rất lớn, ha ha. Không có việc gì, tất cả lửa ca tại lần thứ nhất hát thời điểm không đều là bản gốc sao? Mà lại bài hát này thế nhưng là, ếch nhưng mà cái gì? Không có gì, nha. Lục Viễn thì là nháy mắt ngậm miệng. Hắn kém chút liền thốt ra bài hát này đã từng bốc lửa đại giang nam bắc phố lớn ngõ nhỏ còn có đếm. Không hết KTV cái này không thể nói lung tung được. Bài hát này thế giới này căn bản không có. Nếu như chính mình nói ra lời nói, vậy cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Lưu Thư Giao vô ý thức gật gật đầu. Nàng nhìn xem Lục Viễn một bộ phi thường có tự tin thái độ về sau lập tức đem cỗ này lo lắng tâm lý ép xuống. Nàng nhớ lại Lục Viễn trước đó đủ loại kinh lịch. Đột nhiên nháy mắt đối Lục Viễn có loại mù quáng tự tin. Mặc dù nàng chưa từng nghe qua cái này thủ, chết đều muốn yêu, thậm chí đều không có nhìn qua bài hát này ca từ, nhưng nàng cảm thấy đã Lục Viễn như thế có tự tin lời nói. Như vậy bài hát này tuyệt đối không đơn giản, dù sao Lục Viễn thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có khiến người ta thất vọng qua a. Thứ hai kỳ, vượt giới mông diện ca vương, tranh tài rốt cục tại khán giả chờ mong hạ bắt đầu. Thứ hai kỳ tỷ lệ người xem rõ ràng so kỳ thứ nhất đề cao trọn vẹn 1%. Tỷ lệ người xem vậy mà lần đầu tiên phá 2. Đây đối với ngày càng uể oải tống nghệ loại tiết mục thật sự mà nói là cực kỳ khó lường sự tình. Cái thứ nhất ca sĩ lên đài hát xong bài về sau, ban giám khảo nhóm căn cứ người chủ trì nhắc nhở tin tức sau đoán được cái này thân người phần. Khi bóc mặt về sau người xem một trận kinh ngạc, bọn hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Chờ giới thiệu xong thành người này danh tự về sau, khán giả rốt cục đã hiểu. Người này là Lý Dương, thân phận của hắn là trong vòng một vị làm thơ người. Lúc trước vẫn đang làm phía sau màn làm việc. Trước đó một mực giúp Hoa Kim nổi danh ca sĩ Hứa Quan Phong làm album. Rất nhiều thứ đều nhìn phi thường chuyên nghiệp. Lần này hát, ở bên kia, cái này thủ chữ tình ca rất có chuyên nghiệp tiêu chuẩn cảm giác. Ban giám khảo nhóm đối với hắn bình một cái điểm trung bình 8.4 không tệ điểm số để hắn tạm thời bảo lưu lấy tấn cấp thứ tự. Thứ hai, thứ ba ca sĩ lên đài hát xong về sau cũng bị ban giám khảo nhóm đoán được thân phận. Kỳ thật, vượt giới mông diện ca vương, vừa mới bắt đầu là lấy che mặt vì hài hước. Bất quá loại này hài hước không có khả năng tiếp tục bao lâu. Dù sao người chủ trì mỗi một lần nhắc nhở đồ vật đều sẽ tiếp cận người này thật sự là thân phận. Chỉ cần là người trong vòng lời nói một đoán liền đoán được. Đương nhiên đoán được về sau người xem tự nhiên là từng đợt gieo hò. Bọn hắn căn bản đoán không được người này thế mà cũng sẽ tới ca hát. Mà lại hát rất khá nghe. Rất nhanh liền đến phiên Lục Viễn. Lục Viễn kỳ thật vẫn là kia một bộ điểu dạng, mặc âu phục ôm guitar chậm rãi đi đến đài, cùng cái khác thay đổi trang phục đóng vai ca sĩ hoàn toàn khác biệt. Người này nhìn chính là như vậy đã hình thành thì không thay đổi. Duy nhất biến đồ vật chính là âu phục nhìn mới một chút. Các vị ban giám khảo lão sư tốt, ta hôm nay tiếp tục, người hôm nay vẫn như cũ bản gốc. La Đại Lộ nhìn chằm chằm Lục Viễn đành gãy Lục Viễn nói chuyện. Phải, tên là gì? Chết đều muốn yêu. Chữ tình là Rock N Row. Ta rất chờ mong ngươi biểu hiện. La Đại Lộ gật gật đầu, nhìn Lục Viễn thời điểm híp mắt lại. Rock N Row cái này bao nhiêu năm không có nghe được ca loại a. Cái này phân loại dần dần đã coi như là ít lưu ý phân loại. Dù sao rất nhiều ca sĩ đều hô lên Rock N Row đã chết bi phẫn thanh âm. Cái khác ban giám khảo nghe được Lục Viễn muốn hát Rock N Row về sau nhau nhau nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. Rock N Row mặc dù ít lưu ý nhưng cũng không tốt hát, cần một bộ cuống họng, còn có cực mạnh biểu hiện lực cùng lực trùng kích. Kia, bắt đầu đi nha. Hồ Ly ảnh chân dung tuyển thủ nhìn xem sân khấu bên trên Lục Viễn. Hắn khinh thường cười cười. Bản gốc, Rock N Row, đây là bao nhiêu người đều không dám đụng vào đề tài a. Coi như chuyên nghiệp ca sĩ đều muốn cân nhắc một chút. Mà ngươi đi, đã ngươi muốn tìm chết, ngươi liền làm đi, sau đó có ngươi khóc. Lục Viễn thật sâu hô thở ra một hơi. Chết đều muốn yêu không phát huy vô cùng tinh tế không thoải mái tình cảm bao sâu, chỉ có dạng này mới đủ thổ lộ. La Đại Lộ nháy mắt mở to hai mắt nhìn vô ý thức đứng lên. Cái khác ban giám khảo nghe mộng,